Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 38, Honeybee. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Honeybee, thợ săn hạng 5 của Hàn Quốc và là gương mặt đại diện của Sick, một loại thuốc nhuộm độc quyền cho thợ săn làm từ phụ phẩm trong hầm ngục, đang bận rộn với việc phục vụ người hâm mộ, khoe mái tóc vàng óng mượt của mình trong một quán canh giải rượu truyền thống khi Cha Yui Che bắt chước sự phấn khích của việc gặp một thợ săn nổi tiếng, đáp lại đầy hào hứng. Những thợ săn khác, bị bất ngờ, cũng vỗ tay thì Honeybee liền rút lại khí chất dữ dội của mình và cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình. Tôi không có ý xông vào bất ngờ như vậy. Không sao đâu. Không, thực sự là tôi xin lỗi. Tôi đã mất bình tĩnh trong giây lát. Cô cười vui vẻ với Cha Yui Che, nhưng trong khi nụ cười trên mặt vẫn giữ vẻ thanh lịch, tốc độ ăn của các thợ săn khác cũng nhanh hơn. Giữa những tiếng chén bát va nhau, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai đỗ xe mô tô kiểu này vậy? Yêu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người mới đến. Beowulf, người đang chớp mắt trong khi cầm chiếc mô tô của Honeybee trên đầu. Honeybee thốt lên ngạc nhiên. Cậu điên rồi hả? Đặt nó xuống ngay lập tức. Honeybee, cô đang làm gì ở đây? Đầu tiên, để xe của tôi xuống đã. Xe của cô à? Đỗ xe cho đàng hoàng đi chứ. Chặn hết lối vào như vậy. Beowulf cào nhào khi nhẹ nhàng đặt xe xuống. Honeybee đáp xoa trán, bỗng ngẩng đầu lên. Này, gã khiên, cậu đi một mình à? Lisa Yang đâu rồi? Với biệt danh gã khiên, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, Beowulf dùng mình. Tôi đã bảo rồi, đừng gọi tôi bằng tên thợ săn. Làm ơn gọi tôi bằng tên thật. Lisa Yang đâu? Không phải cậu đến cùng cậu ta sao? Hả, Sa Yang, tôi không biết, sao cô lại tìm cậu ta? Beowulf hỏi, có vẻ ngạc nhiên. Thay vì trả lời, Honeybee quét mắt nhìn xung quanh. Việc chứng kiến những cuộc trò chuyện giữa các thợ săn hàng đầu không phải chuyện thường thấy, nên những thợ săn khác đều chăm chú lắng nghe. Nhưng khi Honeybee liếc nhìn sắc bén, họ nhanh chóng giả vờ bận rộn. Ngay lúc đó, một tiếng bụng sôi ầm ầm vang khắp quán. Xoa ổng, Beowulf lẩm bẩm đầy đáng thương. Tôi cũng tò mò câu chuyện của cô. Nhưng chúng ta gọi món trước được không? Ừ, tôi cũng cần hạ nhiệt chút. Honeybee phe phẩy tay. Đúng lúc đó, hai thợ săn vừa ăn xong canh giải rượu liền đặt 30,000 won lên quầy và vội vàng rời đi. Beowulf thành thạo cầm rẻ lau và vẫy tay ra hiệu với Cha Yui Che. Tôi sẽ lau sạch chỗ này rồi ngồi. Một phần canh giải rượu với nhiều ớt chỉ thiên. Honeybee, cô muốn ăn gì? Ở đây có gì? Canh giải rượu. Chỉ có canh giải rượu thôi sao? Ừ, nhưng nó ngon lắm. Beowulf nhe răng cười và giơ ngón cái. Honeybee xoa thái dương, lắc đầu và miễn cưỡng đáp. Được rồi, tôi cũng lấy canh giải rượu. Tuyệt vời. Beowulf giơ tay chữ V về phía Cha Yui Che. Người đáp lại bằng ký hiệu OK rồi bắt đầu chuẩn bị kim chi và củ cải muối. Cậu nhanh chóng dọn bàn, và Beowulf, người còn mang cả thìa riêng, vỗ tay hân hoan. Giờ thì kể đi. Sao cô tìm Sa Yang? Lần này hắn lại làm gì? Honeybee liếc nhìn xung quanh một lần nữa rồi ra hiệu cho Beowulf ghé lại gần. Khi cậu nghiêng người tới, cô khum tay thì thầm. Cậu biết viên đá ma thuật đăng trên Tomato Market, đúng không? Tất nhiên, Cha Yui Che nghe hết cả rồi. Lại là viên đá ma thuật. Với việc ai đến cũng nhắc về nó, cậu bắt đầu phát điên. Cha Yui Che khơi lửa dưới nồi canh. Beowulf thì thầm lại. Ừ, tôi biết, tôi thực sự cần viên đá ma thuật đó. Hả, cần đến mức vậy sao? Nếu tôi mang nó về, Hong Ye Song sẽ làm cho tôi một vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất cần một vũ khí hạng S. Ồ, đúng rồi. Vũ khí của cô bị hỏng phải không? Ừ, và sắp có đợt cập nhật xếp hạng hệ thống. Sau khi đưa viên đá ma thuật cho Hong Ye Song, tôi sẽ đặt hàng vũ khí hạng S tùy chỉnh của mình và vượt qua Giu Giu trong đợt cập nhật. Kế hoạch hoàn hảo, Giu Giu là người xếp hạng ngay trên cô ấy. Giống như tất cả mọi người, cô cũng có những tham vọng lớn lao khi đến quán canh giải rượu này. Cha Yui Che thề rằng nếu gặp Hong Ye Song, cậu sẽ đấm cho hắn một cú. Để tham khảo, Hong Ye Song vẫn đăng bài hàng ngày trên Inhat về nỗi khao khát có đá ma thuật của mình. Beowulf gật gù với vẻ nghi hoặc. Ừ, nghe cũng hợp lý. Nhưng sao cô lại tìm Sa Yang? Bởi vì gã điên đó chặn hết nguồn thông tin rồi. Bang, Honeybee đập mạnh tay xuống. May mắn thay, Trước khi tay cô chạm bàn, Byun-woo nhanh chóng chặn lại bằng lòng bàn tay. Thấy Byun-woo cứu bàn, Cha Yui-che giơ ngón cái từ phía sau quầy. Chết thật, tăng giờ còn phải bảo vệ cả tài sản nữa. Cha Yui-che thêm một khúc xương đầy thịt vào canh của Byun-woo. Hanibi, dù vẫn còn tức giận, cũng đã dịu lại phần nào. Bàn có bị hỏng không? Không, tôi đã cứu nó rồi. Cảm ơn, dù sao, cho đến vài ngày trước, thông tin vẫn được lưu hành. Giải thích dài dòng của Hanibi tóm gọn lại là một viên đá ma thuật bất ngờ được đăng bán rồi gỡ bởi EZ trên Tomato Market. Thông thường, điều này chỉ là một sự tò mò nhỏ, nhưng lời hứa của Hong Ye Song về một vũ khí tùy chỉnh đã làm tăng giá trị của nó lên rất nhiều. Một vũ khí tùy chỉnh từ Hong Ye Song, một món đồ vô giá trị hàng trăm triệu. Những thợ săn háo hức muốn nhanh chóng làm giàu đã đổ xô tìm kiếm EZ và Hanibi. Vừa mới mất vũ khí quý báu của mình, cũng gia nhập cuộc truy lùng một cách ẩn danh. Họ lập một đội truy vết, chia sẻ và phân tích mọi mẩu thông tin. Hanibi cúi mạnh mái tóc vàng trong cơn bực bội. Chúng tôi phân tích từng chi tiết trong bức ảnh viên đá ma thuật, tìm kiếm phản chiếu, phân tích mẫu điện thoại, thậm chí so sánh tờ báo nền để nhận diện ấn phẩm. Chúng tôi mổ xẻ bức ảnh đến cấp độ nano, truy đuổi mọi manh mối. Đến mức đó sao? Lặng lẽ nghe, Cha Yui-che toát mồ hôi lạnh, sự tiến bộ công nghệ và sự ám ảnh của các thợ săn quả thực đáng sợ. Ngay cả Byun-woo cũng có vẻ choáng váng. Đến mức đó sao, anh ta lặp lại suy nghĩ của Cha Yui-che. Hanibi rên rỉ, đổ gục xuống bàn. Byun-woo nhanh chóng giữ đầu cô lại trước khi nó chạm bàn, một lần nữa cứu chiếc bàn. Cha Yui-che quyết định tặng miễn phí cho Byun-woo một bát cơm. Nhưng đột nhiên, mọi lời bàn tán đều dừng lại vài ngày trước. Không phải ai cũng chui vào hầm ngục cả. Đội truy tìm bỗng dưng im bặt. Tôi hỏi xem có chuyện gì không? Ừ, họ nói họ bỏ cuộc rồi. Những người say mê như thế đấy. Wow, vậy nên tôi tiếp tục đào bới. Hóa ra, họ bị bộ phận pháp lý của hội Pado liên lạc. Bị yêu cầu từ bỏ việc truy tìm EZ. Gì, hội của chúng tôi, Beun trông thật sự kinh ngạc. Hanibi, với vẻ mặt tiều tụy, lẩm bẩm đầy u ám. Họ chỉ nói vậy thôi, như thể họ đã bị bịp miệng, nhưng không phải cậu, vậy chắc chắn là Lee Sa-young. Có lẽ đúng thế, hắn không hay gặp người khác, nên tôi không thể hỏi trực tiếp. Cha Yui-che muốn thu thập thêm thông tin từ cuộc trò chuyện của họ, nhưng không thể để canh sôi quá lâu. Cậu bưng hai tô canh nóng hổi, cơm, kim chi, củ cải muối và ớt chỉ thiên ra. Lúc này, Hanibi đã gục xuống, còn Byun-woo nhìn chân chân. Canh giải rượu của anh đây. Ồ, cảm ơn. Khoan đã, chúng tôi không gọi cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Byun-woo nhìn Cha Yui-che với khuôn mặt ngơ ngác. Cha Yui-che đáp lại một cách tự nhiên. Là quán tặng, khuôn mặt ngơ ngác của Byun-woo biến thành sự biết ơn và ngạc nhiên. Hanibi nhanh chóng ngẩng đầu lên. Cha Yui-che bình thản quay lại bếp. Quán lại trở về yên tĩnh, một chút phục vụ nhỏ mang lại bình yên và thông tin. Thật dễ dàng, Cha Yui-che hoàn tất việc dọn dẹp và xử lý các yêu cầu thêm món của Byun-woo và Hanibi một cách suôn sẻ. Một lát sau, Byun-woo vẫy tay từ quầy. Này, cậu phục vụ, tính tiền nhé. Vâng, tổng cộng là 90.000 won. Sau khi xử lý thanh toán và trả lại thẻ, Hanibi bỗng lấy ra một vật cuộn tròn. Cái này là gì? Mở ra đi. Cẩn thận, Cha Yui-che mở nó ra và thấy một tấm poster của Hanibi với chữ ký lớn ở một góc. Đối với người hâm mộ của cô, đây sẽ là một vật quý giá. Khuôn mặt Cha Yui-che thoáng có chút lạ lẫm. Sao cô đưa tôi cái này? Và cô lấy nó ra từ đâu vậy? Rõ ràng là không có khi cô vào. Mỉm cười đắc ý, cô khẽ hắng giọng. Tôi thấy người khác có poster có chữ ký trên tường. Ồ, đúng vậy, đây là quà tặng, treo của tôi lên nữa nhé. Cha Yui-che suốt chút nữa nhìn chằm chằm vào Hanibi với vẻ ngẩn ngơ, nhưng nhớ ra rằng mình không nên thể hiện cảm xúc. Thay vào đó, cậu mỉm cười thật tươi. Cách chương.